Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, một người thành quân. Ta biết rõ, đệ tam nói. Người thế nào biết rõ Gekko Hayate hội ngộ tập? Đệ tam hỏi Suzuki Hitomi. Ta không biết rõ, ngày mai sẽ là chính thức thi đấu. Ta ngủ không đến, vừa vặn thấy có người tại phòng truy đuổi. Liền nhìn lên nhìn, Suzuki Hitomi nói. Như vậy phải không? Đi. Sự tình từ đầu đến cuối ta đều biết rõ. Các ngươi đi về nghỉ trước đi. Đệ tam nói. Chờ hai người đi sau đó. Đệ tam bắt đầu đóng đại những người khác làm xong đề phòng công việc. Đệ nhị ngày. Chính thức thi đấu bắt đầu. Nhìn thấy vẫn là Gekko Hayate mà không phải ở nơi nào xem cuộc vui Shiranui Genma. Suzuki Hitomi cảm giác mình làm một chuyện tốt. Manh manh đát. Bởi vì là nội dung cốt truyện thay đổi. Dosu ở vòng loại thắng Akimichi Chouji. Không có từ hướng Gaara khiêu chiến. Mà là ở chính thức thi đấu đối với. Đúng. Trên Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi buổi diễn tại thứ hai đếm ngược cái. Ta sẽ hướng Orochimaru đại nhân chứng minh năng lực. Dosu tại bước vào nơi so tài thời gian. Nhỏ giọng nói. Suzuki Hitomi bởi vì là chuyện tiên tri nói Dosu âm ba công kích. Thật sớm đem lỗ tai ngăn lên. Nhìn thấy Gekko Hayate thả tay xuống. Liền bắt đầu tay cầm phi tiêu xông về Dosu. Ngăn lỗ tai thì có dùng sao? Dosu nhìn thấy Suzuki Hitomi hai cái tai đóa trong nút nhét tai. Nói, vừa nói, cứ theo lẽ thường phát động âm ba công kích. Suzuki Hitomi lảo đảo một cái. Vốn trên tay tới đã giơ lên phi tiêu thiếu một chút cầm không vững. Chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi dừng lại, lấy ra trong lỗ tai nút nhét tai. Hỏi, ta âm ba cũng không phải là chỉ thông qua thanh âm truyền. Mà là thông qua da thịt đều có thể công kích. Dosu đắc ý nói. Cốt truyền đạo. Suzuki Hitomi theo bản năng nói một câu. Cái gì? Dosu không có làm minh bạch. Ngươi không cần biết rõ. Thủy độn. Đại thác nước thuật. Suzuki Hitomi phát động thủy độn. Đem Dosu hướng thành một cái ướt như chuột lột. Ở trong nước, âm ba có thể không dễ dàng như vậy sử dụng. Huống chi Dosu trong thân thể đều là nước. Phải đem nước làm xuất hiện mới có thể. Nhìn thấy thủy công quả thật có hiệu. Suzuki Hitomi lại sử dụng thủy độn. Thủy long đạn thuật. Đem Dosu đánh xỉu. Đạt được thắng lợi. Cuối cùng, đến muộn Sasuke cùng Gaara đánh tới một nửa. Konoha sụp đổ kế hoạch bắt đầu. Ngay từ đầu, lông chim từ trên trời hạ xuống hình ảnh xác thực rất đẹp. Nhưng là, Suzuki Hitomi không có nhìn. Bởi vì là từ Sasuke chiến đấu bắt đầu Suzuki Hitomi liền nhắm mắt lại. Cho đến có người kêu hắn. Suzuki Hitomi, Orochimaru đã phát động Konoha sụp đổ kế hoạch. Hiện tại khẩn cấp giao cho ngươi cấp độ A nhiệm vụ. Bảo vệ Konoha, một cái ám bộ nói. Phải, Suzuki Hitomi mở mắt ra. Nói, Suzuki Hitomi trước chạy tới đệ tam vị trí địa phương. Không thể không nói Orochimaru kế hoạch tương đối hoàn mỹ. Các trường hợp đều cân nhắc đến. Cho nên đệ tam vẫn bị Orochimaru vây khốn. Orochimaru, ta sẽ không cho ngươi giết đệ tam đại nhân. Suzuki Hitomi nói. Ồ, vậy ngươi có biện pháp gì đây? Orochimaru hài hước nói. Đây chính là tứ tử viêm trận đây. Nói cho cùng cũng chỉ là một nhẫn pháp mà thôi. Suzuki Hitomi nói. Hiyo Asakura. Suzuki Hitomi kêu nói. Thật sớm núp ở phụ cận Hiyo Asakura xuất hiện. Sử dụng kết giới đem đệ tam Orochimaru tứ nhân chúng Suzuki Hitomi phong ấn ở một cái bẫy bộ trong không gian. Phong ấn. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh này à. Orochimaru cảm khái nói. Ngươi không biết rõ chuyện còn nhiều nữa. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói vừa nhượng Hiyo Asakura mở ra tứ tử viêm trận. Thả ra đệ tam đồng thời cũng thả ra Orochimaru. Có ích lợi gì sao? Người đem mình cũng phong ấn ở bên trong. Orochimaru nói. Ai? ngươi không nên đi vào. Đệ Tam nói, đã đi vào, cho nên, vẫn là để cho ta cùng một chỗ cùng Đệ Tam đại nhân chiến đấu đi. Suzuki Hitomi nói, liền hai người các ngươi. Orochimaru nói, vừa nói, phát động uế thổ chuyển sinh. Cái gì? Ngươi cư nhiên khinh nhờn người chết. Đệ Tam tức giận nói, a, là Sarutobi a, thật xin lỗi muốn cùng ngươi chiến đấu. Đệ Nhất đối với, đúng, Đệ Tam nói, ha ha, chúng ta đại chiến một trận đi, nhất định phải giết ta. Đệ Nhị nói, Đệ Nhất cùng Đệ Nhị cùng Đệ Tam đánh nhau. Orochimaru, người nhiều người sao? Suzuki Hitomi hô to, đem nó triệu hoán vật bao gồm các loại động vật cùng nhân loại pháo hôi triệu hoán xuất hiện. Trời ạ, nhiều người như vậy. Ở bên ngoài nhìn xem ám bộ cùng còn lại nhẫn giả đều sợ kinh ngạc. Một đám đông người rậm rạp chằng chịt đầy tại trong kết giới bên ngoài. Không giết người Conan, Kaito không có ở đây. Orochimaru lợi hại hơn nữa cũng sợ nhiều người a. Mà Suzuki Hitomi không riêng gì pháo hôi nhiều. Có năng lực người cũng nhiều. Chính mình bản lĩnh cũng không nhỏ. Cho nên, lại uế thổ chuyển sinh ra đệ tứ. Có đệ tứ phi lôi thần, Suzuki Hitomi số lớn pháo hôi bị đánh chết. Chỉ có ngoài ra có tên triệu hoán vật không có bị giết. Bởi vì là phối hợp lẫn nhau. Chỉ có vật lý lực sát thương đệ tứ bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Đệ tứ đặc chế phi tiêu chỉ có thể bắn về phía mục tiêu phụ cận. Nhìn thấy chính mình pháo hôi sắp tiêu hao sạch, Suzuki Hitomi lập tức đưa bọn họ đưa ra kết giới. Để cho bọn họ đi tiếp viện Konoha. Mình và mấy cái khác hữu danh tự cùng một chỗ đưa ba vị Hokage thuộc về ngày. Đi ngang qua một hệ liệt sau khi chiến đấu. Rốt cuộc đem ba vị Hokage đưa đi. Orochimaru cũng phí mất hai tay. Suzuki Hitomi cũng mệt mỏi một giấm cổ ngồi đi xuống. Đồng thời chỉ huy đem tinh thần lực nhanh hao hết. Đáng được ăn mừng là đệ tam không có chết. Bất quá. Đi qua cái này đánh một trận, đệ tam đã mọc lên thối vị ý nghĩ. Đệ tam đại nhân, ta đi trước khác, đừng, địa phương tiếp viện, nghỉ ngơi một chút. Suzuki Hitomi cáo biệt đệ tam, lại rời đi. Suzuki Hitomi không có đi khác, đừng, địa phương, trực tiếp đi đến Naruto vị trí. Bởi vì là hệ thống lại kiểm tra đến Kyubi Chakra, Naruto đã ngất đi. Thu phục một ít Naruto vô ý thức bạo một đuôi chakra. Naruto cũng liền tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Naruto tỉnh lại. Hỏi. Ta vừa vặn tại phụ cận. Nhìn thấy ngươi choáng váng ngã. Liền tới xem một chút. Mới tới ngươi liền tỉnh. Suzuki Hitomi nói. Hả? Ta cùng Gaara đánh một trận. Cứu về Sasuke. Sau đó không biết rõ làm sao chuyện liền choáng váng. Naruto nói, kỳ quái, thật tốt làm sao sẽ choáng váng. Suzuki Hitomi nói, theo lý thuyết hẳn là bị kích thích mới có thể bạo đuôi. Chuyện tranh trong, hắn nghĩ, cái gì? Naruto không có nghe được, không có gì, người thế nào choáng váng? Chính là vốn là đánh thắng Gaara sau còn muốn tiếp tục tiếp viện những người khác. Kết quả đầu óc nóng lên liền choáng váng. Xem ra là nó, Suzuki Hitomi nói, ai vậy, sau đó sẽ cùng ngươi nói. Suzuki Hitomi vừa nói, nhìn Naruto không việc gì, lúc này mới rời đi. Không được, muốn đi nhìn xuống cha mẹ nuôi. Suzuki Hitomi nghĩ đến lấy, vội vàng hướng ra phương hướng chạy tới. Tuy nhiên dân thường đã ở tối hôm qua bị bí mật chuyển tới chỗ tị nạn. Nhưng là hắn vẫn là không yên lòng. Hướng ra phương hướng đuổi thời gian còn có giải rác xa nhẫn cùng Konoha nhẫn giả chiến đấu. Nóng lòng Suzuki Hitomi nhìn thấy Konoha chiếm thượng phong sẽ không quản. Chiếm hạ phong thuận tay liền một giết. Sau đó chạy tới nhà mình. Nhưng là cách ra không xa địa phương. Nhìn thấy tình hình hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới. Hắn cha mẹ nuôi cư nhiên không có núp ở chỗ tị nạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.